Cùng lúc đó, một nơi cách Đại Doanh Châu không xa, hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm đã cùng Phương Vân giao thủ, trong lòng khẽ động, dừng bước lại. Lại còn là tiểu tử có pháp khí không gian kia, ta rõ ràng nhìn thấy Nam Minh lão tổ đuổi theo hắn, không ngờ hắn lại có thể trốn ở chỗ này. Qua đó nhìn xem, đây là dấu hiệu đột phá cảnh giới. Nếu muốn đạt tới lực lượng tương xứng với cảnh giới, ít nhất cần 10 ngày. Vừa vặn mượn cơ hội này giết hắn. Cùng một thời gian, một cường giả thiên trùng nhị phẩm khác, thân hình nhoáng một cái, lập tức bay vút tới. Ở đây cường giả tụ tập, người này biết rõ cảnh giới đột phá thiên tượng, sẽ hấp dẫn chú ý những người khác, vẫn lựa chọn ở chỗ này tấn thăng. Tựa như là không có sợ hãi, ta lại muốn đi xem một chút, rốt cuộc là người nào. Tam hoàng tử hải tộc ánh mắt lập lòe, lập tức đuổi đến. Tùng đảo bóng người, từ bốn phương đuổi tới, hướng về phía chỗ phát sinh thiên tượng dị biến đuổi tới. Nhưng mà, vừa mới đuổi tới được nửa đường, mây đen trên bầu trời đột nhiên tản đi, tất cả khôi phục gió êm sóng lặng, không có bất kỳ một điểm khí tức phát ra. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Côn Bằng xuất thế xa tại Trung Thổ Thần Châu, trước Thiên Cơ Đình, một lần nữa hội tụ rất nhiều. Tất cả cái này, nguyên là do một ngày trước, Tuệ Không Hòa Thượng vốn đệ nhất Thiên Cơ Bảng, đột nhiên từ trên Linh Tuệ Bảng biến mất, xuất hiện ở trên Thiên Tượng Bảng. Rất nhiều người, bị việc này hấp dẫn, đều chạy đến xem. Tuệ Không Hòa Thượng bị tiểu hầu gia triều đình đè ép mấy tháng, rốt cuộc bạo phát. Trong nháy mắt đã tiến vào 10 hạng trước của thiên tượng bảng, thực lực vẫn không tệ. Vừa bước vào cấp thiên tượng, lập tức đã có 20 thiên long chi lực. Rốt cuộc không hổ là nguyên là đệ nhất nhân cấp linh tuệ. Chỉ đáng tiếc là, hắn tựa như cũng không có pháp khí gì, cũng không giống mấy người phía trước của thiên tượng bảng, có tinh huyết hung thù, thần thù. Nếu không mà nói, chỉ sợ bài danh rất cao. Mọi người vây quanh ở trước thiên tượng bảng, nghị luận ồn ào. Đang trong khi nghị luận, đột nhiên trong lúc đó, có người kinh hô một tiếng. Không đúng, Tuệ Không Hòa Thượng tại sao bị bài trừ khỏi 10 hạng đầu? Mọi người cả kinh, làm sao có thể mới vừa vặn bước vào cấp linh tuệ, đã bị bài trừ ra khỏi 10 hạng đầu? Lại nhìn một chút, thì thấy không sai. Tuệ Không Hòa Thượng đã bị đẩy ra hạng thứ 10, bài danh thứ 11. Cha ngay, rốt cuộc là ai, đã bài trừ Tuệ Không Hòa Thượng ra khỏi 10 hạng đầu. Trong đám người, một cường giả tán tu kêu lên. Không cần hắn nói, các ánh mắt lập tức nhìn về phá 10 cái tên đầu của thiên tượng bảng. Phương Vân, thứ 7 thiên tượng bảng, nhị thập thất, 27 thiên long chi lực. Khi thấy cái tên thứ 7 trên thiên tượng bảng, rất nhiều người bị dọa cho nhảy dựng, ít dám tin tưởng vào mắt mình. Nhưng vào lúc này, ở nơi khác trong đám người vây quanh linh tuệ bảng, bỗng phát ra một tiếng thét kinh hãi, chuyện gì xảy ra? Đệ nhất linh tuệ bảng Phương Vân tại sao không thấy? Hống, đám người thoáng cái nổ tung lên, rất nhiều võ giả không tham gia vào, nghe một tiếng thét kinh hãi như thế, lập tức tuôn chạy về phía linh tuệ bảng, cẩn thận xem xét một lần. Quả nhiên nhìn không thấy cái tên Phương Vân. A, sau khi xác nhận sự thật này, rất nhiều người trong đám đông ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Phương Vân này bước vào cấp linh tuệ chưa được bao lâu, nhanh như vậy đã tiến vào cấp thiên tượng. Loại tốc độ này khiến cho rất nhiều người cảm thấy kinh hãi. Cho dù là một số võ đạo thiên tài, cũng chưa từng thấy nhanh như vậy đã bước vào cấp thiên tượng. Mọi người mau nhìn, lực lượng của hắn còn đang gia tăng. Trước thiên tượng bảng, một lần nữa sôi trào lên. Ở trong ánh mắt không thể tưởng tượng nổi của rất nhiều người, trên thiên tượng bảng, đằng sau cái tên Phương Vân, những con số đang nhanh chóng gia tăng. Nhị thập bát, 28, thiên long chi lực. Nhị thập cửu, 29, thiên long chi lực. Tam thập, 30, thiên long chi lực. Nhìn thấy trên thiên tượng bảng, số liệu lực lượng không ngừng đối mới. Tất cả mọi người ngược lại hít vào một hơi khí lạnh. Trên mặt ngoại trừ khiếp sợ ra thì vẫn là khiếp sợ. Tam thập, 30, thiên long chi lực. So với vị thiên tài võ đạo cấp thiên tượng, khởi điểm còn muốn cao hơn nhiều. Càng đáng sợ là, ô số liệu này còn đang tăng trưởng. Thật là đáng sợ, hắn mới lên cấp thiên tượng, đã có lực lượng đủ chống lại cường giả thiên trùng nhất phẩm. Hắn rốt cuộc luyện là công pháp gì, võ đạo tiến cảnh tại sao nhanh như vậy? Tiến triển cực nhanh cũng không đủ để hình dung Phương Vân này. Ta biết rằng, hóa long thảo, nhất định là hóa long thảo. Lực lượng của hắn tăng trưởng biến thái như thế, khẳng định cùng hóa long thảo không thoát được quan hệ. Tiểu hầu gia triều đình này quá đáng sợ, nghe nói hắn năm nay mới 16 tuổi. Người này nếu như không có thiên chiết, chỉ sợ tương lai là nhân vật cực kỳ kinh khủng. Chỉ sợ những trưởng môn tông phái kia đều không bằng hắn. Tiềm lực như thế, quả thực đáng sợ. Chỉ đế nhất kia khi còn ở cấp thiên tượng cũng không có thực lực khủng bố như thế. Trước thiên cơ đình nghị luận như lừa, mọi người vốn đều là vì tuệ không hòa thượng mà đến. Nhưng không ngờ, cuối cùng tất cả chú ý của mọi người đều bị tiểu hầu gia trong triều đình này hấp dẫn. Cho dù người phản ứng có trì độn, cũng có thể giản lược đơn giản hình dung sau lưng những con số kia có hàm nghĩa mãnh liệt như thế nào. Trung thổ thần châu cho tới hiện tại cũng không thiếu thiên tài, nhưng thiên tài cũng giống như cà rốt, là phân cấp bậc. Có một số người, khi bọn hắn xuất hiện, luôn sẽ làm cho các thiên tài cùng thế hệ khác ảm đạm thất sắc. Tại Trung thổ thần châu, cứ cách mấy trăm năm, đều xuất hiện một, hai thiên tài võ đạo như vậy. Ấu tử tứ phương hầu phủ Phương Vân này, không hề nghi ngờ thuộc về một trong số đó. Mỗi người đều có thể nhìn ra được, ở đằng sau những con số đang liên tục nhảy này, bao hàm ý nghĩa như thế nào. Người này có tiềm lực vô cùng, nếu như một mực để cho hắn xuôi gió xuôi nước phát triển xuống, tương lai sẽ là kiêu hùng võ đạo khủng bố thiên hạ, đứng trên tất cả mọi người. Kỳ quái, hắn không phải có tinh huyết hung thú sao? Tại sao lực lượng đạt tới loại tình trạng này, lại còn không có xuất hiện? Trong đám người truyền ra một thanh âm nghi hoặc. Tư liệu tiểu hầu gia Phương Vân, đã sớm từ khi hắn đứng đầu linh tuệ bảng, bị vô số thế lực trong thiên hạ sưu tập cực kỳ tường tận. Đặc biệt trong cuộc chiến mãng hoang, mọi người đều biết được, trên người vị tiểu hầu gia này có một giọt tinh huyết phỉ. Nhưng mà hiện tại, Phương Vân thực lực đã ngoài tam thập, 30 thiên long chi lực, nhưng bài danh lại không có biến hóa quá lớn. Một cường giả tán tu kinh hô một tiếng, chỉ lên trên thiên tượng bảng. Mọi người nhìn lại thiên tượng bảng, chỉ thấy cái tên tiểu hầu gia Phương Vân bắt đầu lập lòe. Tất cả mọi người rõ ràng, khi tên của một người bắt đầu lập lòe, có ý nghĩa bài danh của hắn lại thăng lên. Trước thiên cơ đình, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về phía cái tên trên thiên cơ bảng. Dưới con mắt của mọi người ở đây, cái tên Phương Vân lập lòe vài cái, sau đó xuất hiện ở vị trí cao nhất của thiên tượng bảng. Phương Vân, đệ nhất thiên tượng bảng, tam thập tứ, ba tư, thiên long chi lực, thân có mang tinh huyết côn bằng. Trước thiên cơ bảng một mảng tĩnh mịch, trời đất vắng lặng không tiếng động, tất cả mọi người vào thời khắc này đều đã mất tiếng. Hống, sau một lát, trước thiên cơ đình tựa như một mảng hải dương, đột nhiên sôi trào lên, hàng loạt bóng người điên cuồng thiêu đốt chân khí tựa như tia chớp dùng tốc độ tối đa lao đi. Mang tinh huyết côn bằng, lại là mang tinh huyết côn bằng. Mau trở về báo cáo trưởng lão. Thượng cổ Bắc Minh lão tổ mang tinh huyết côn bằng, lại có thể sớm đã bị thứ tử Phương gia lấy được. Thật kinh khủng, tinh huyết côn bằng gần với Thanh Long, Phượng Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ bốn thú hiện thể. Tiểu hầu gia này thật kinh khủng, cường giả thiên trùng tam phẩm hiện tại cũng áp chế không được hắn. Chờ hắn đạt tới cấp thiên trùng, chỉ sợ là cường giả thiên trùng ngũ, lục phẩm, cũng chưa chắc đã đối phó được hắn. Trong tiếng kinh hô, hàng loạt bóng người không hề dừng lại, dùng tốc độ như điện xẹt, biến mất ở bốn phương. Mang tinh huyết côn bằng, đây chính là tồn tại cực kỳ khủng khiếp. Người mang tinh huyết côn bằng, mỗi một người đều là nhân vật khủng bố, siêu việt thoát thai cảnh, đã trở thành tồn tại khủng bố trong võ đạo. Đời trước đoạt được tinh huyết côn bằng, Bắc Minh lão tổ chính là cự ma kiêu hùng tung hoành thiên địa thời đại thượng cổ, cường giả đã ngoài thoát thai cảnh. Hắn tuy không môn không phái, nhưng thực lực siêu cường, ngay cả một số trưởng môn tông phái cũng không phải đối thủ của hắn. Một số đại môn phái thượng cổ cũng không nguyện ý trêu chọc vị cự ma thượng cổ này. thiên cương thần thú cùng địa sát hung thú tại cấp địa biến cùng cấp thiên tượng, không thể nghi ngờ là thủ đoạn cường đại nhất. Nhưng theo võ giả bước vào thiên trùng cảnh, lực lượng gia tăng vô hạn, mà bản thân hung thú, thần thú thân mình cũng có lực lượng hạn chế, như tinh huyết giác thủy, cao nhất chỉ có thể trợ giúp võ giả tăng lên tới nhị thập thất, 27, thiên long chi lực. Đối với cường giả thiên trùng cảnh mà nói, hầu như là không ảnh hưởng gì lớn. Kể cả trong những thần thú như cùng kỳ, thiên cẩu, đối với cường giả thiên trùng cảnh cũng không có tác dụng gì lớn. Nhưng mà, vẫn có một số ít hung thú, thần thú bài danh phi thường ở phá trước. Tinh huyết của nó có thể làm cho lực lượng võ giả thiên trùng cảnh đều tăng vọt. Một ít thiên phú thần thông, càng có thể cùng cường giả đỉnh cấp nắm giữ quy tắc so sánh. Mà Côn Bằng đúng là một trong số đó. Loại tinh huyết thần thú này, đối với cường giả thiên trùng cảnh đều có lực hấp dẫn vô cùng. Bốn chữ Côn Bằng tinh huyết trên thiên cơ bảng, nhất thời làm cả tông phái giới bị chấn động. Biển gần Đại Doanh Châu, từng bóng người đổi tới hải vực phát sinh thiên tượng, dị biến trên bầu trời đã hoàn toàn biến mất. Mặt biển một mảng gió êm sóng lặng, nhìn không ra bất luận biến hóa gì. Hừ, lúc này mới nghĩ đến che đậy khí tức, không phải quá muộn sao? Tiếng gió rung động, hai bóng người khí tức như lôi xuất hiện ở trên mặt biển. Hai người này ánh mắt lợi hại, tựa như có thể xuyên thủng hư không, khí tức trên người càng như cuồng phong bạo vũ. Đúng là hai võ giả thiên trùng nhị phẩm trước tại thang cốc, cùng Phương Vân tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm ông. Hai người thân hình nhoáng một cái, lập tức đều thi triển một môn cường đại công pháp, dò xét cả đáy biển. Hai người kia tuy là đối thủ lẫn nhau, nhưng hiển nhiên đều là người thông minh, sẽ không làm loại chim nhạn còn chưa có bắn rơi, thì đã thảo luận là nấu ăn hay nướng ăn. Nhưng trong tích tắc khi hai người ra tay, dị biến đã xuất hiện. Một tiếng thét dài cao vút đột nhiên từ chỗ sâu trong đáy biển truyền đến. Trong tích tắc khi tiếng kêu gào truyền ra, trời đất lập tức sáng tối giao hòa bất định. Một cổ lực lượng đáng sợ bức bắn ra, dung chuyển biển rộng cùng lục địa. Hải vực phương viên mấy ngàn dặm, ở trong tiếng huýt này, kích khởi ngàn tầng bọt nước, mà gần như nửa Đại Doanh Châu đều bị lực lượng hàm chứa trong thanh âm mãnh liệt này làm cho dung chuyển, ầm ầm chấn động lên. Trong tích tắc khi tiếng kêu này truyền ra, hai gã cường giả thiên trùng nhị phẩm lập tức cảm giác được một cỗ nguy hiểm mãnh liệt. Ở trong cảm giác của bọn họ, chỉ cảm thấy dưới đáy biển tựa như ẩn núp một hung thú hồng hoang cường đại. Loại lực lượng hủy thiên diệt này không thể ngăn cản. Chạy mau! Hai người thần sắc đại biến, không chút nghĩ ngợi, lập tức thiêu đốt chân khí trong cơ thể, điên cuồng bay vút đi. Hai người tách ra lẫn nhau, một trái một phải, mỗi người một phương. Cường giả thiên trùng cảnh cảm giác phi thường nhạy cảm, tuy loại cảm giác này đột nhiên xuất hiện, thậm chí không có bất kỳ căn cứ, nhưng hai người đều không hề do dự lựa chọn nghe theo trực giác. Dầm! Ngay khi hai người bay vút đi, trong tầm mắt, hải vực bao la, đột nhiên phân thành hai nửa, một quái vật khổng lồ, từ dưới biển sâu, bọc sóng lớn vạn trượng, phá không mà ra. Khổng lồ, khổng lồ không cách nào hình dung. Không ai có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh hung thú trong nước này. Tất cả mọi người trước tiên lưu ý đến là một đôi mắt đáng. Đôi mắt này cao cao tại thượng, kiệt ngạo bất tuân, cực độ cường hoành, xem thường tất cả. Mỗi người đều có thể từ trong ánh mắt này cảm giác được một loại ý chí đáng sợ, tự do siêu thoát, vô câu vô thúc, siêu việt tất cả trong trời đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 453, có cửu báo cửu chỉ với loại ánh mắt này, đã làm cho các cường giả võ đạo chung quanh cảm nhận được một cổ áp lực làm cho người ta hít thở không thông. Chạy mau! Trong hỗn loạn, không biết là ai kinh hô một tiếng, tiếp đó tất cả mọi người lập tức hốt hoảng chạy thục mạng. Hung vật trong nước này, khí tức quá mức cường hoành, quá mức đáng sợ. Đặc biệt một số cường giả thiên tượng đỉnh phong, cảm giác càng hết hồn. Cảm giác bản thân tựa như một chiếc thuyền con ở giữa phong ba bão tố, bất cứ lúc nào cũng gặp nguy cơ lật úp. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất, quái vật khổng lồ trong hải dương này rốt cuộc phá nước mà ra. Cả Đại Doanh Châu bỗng nhiên mây đen cuồn cuộn,

không gian lốc xoáy sinh diệt bất định, to lớn vô lượng, giống như sóng biển cuồng bạo nhất, trong nháy mắt đã đem phù văn này nuốt hết vào. Không gian vô cùng nứt ra, không ngừng thôn phệ lực lượng trong phù văn kia. Phù văn này, ở trong không gian gió lốc mênh mông, đi hơn 10 trượng, lập tức năng lượng bị khe hở không gian vô cùng nuốt vào, tiêu tán vô hình. Tính cả Phật Đà hủy diệt phát ra phù văn Phật gia này, trong nháy mắt đã bị lốc xoáy không gian chôn vùi. Chỉ nghe một hồi nổ vang, Phật Đà hủy diệt cực lớn, ở trong không gian gió lốc đáng sợ đó, hóa thành bụi, đi mau. Ba gã hòa thượng biến sắc, ngay cả tài liệu đan dược quan trọng trong không gian cũng không quan tâm, nhấc lên đại tư cung, độn trong hư không, chia làm ba phương hướng, nhanh chóng lao đi. Thân hình ba gã tăng nhân, nhanh chóng trở nên đơn bạc, ảm đạm, tựa như trong tích tắc, từ thực thể biển thành đơn bạc, thân ảnh trở nên bắt đầu mơ hồ, múa bố trước cửa lỗ ban. Phương Vân nhìn thấy ba gã tăng nhân muốn chạy trốn, cười lạnh một tiếng, điều khiển không gian quy tắc, Côn Bằng đúng là cao thủ trong cao thủ, thiên phú thần thông của nó chính là không gian chi lực. Ba người này tuy bước chân vào thiên trùng tam phẩm, nhưng đối với lĩnh ngộ không gian chi lực còn chưa sâu. Muốn ở trước mặt viễn cổ Côn Bằng mà chạy trốn, căn bản là không biết tự lượng sức bú. Phương Vân hai cánh chấn động, trong nháy mắt hợp vào trong tầng tầng không gian. Thân hình khổng lồ, giờ khắc này thể hiện ra tốc độ cùng tính linh hoạt, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, vài luồng huyết vũ rơi xuống. Ba gã tăng nhân thiên trùng tam phẩm tuy chia làm ba phương hướng, nhưng vẫn bị Phương Vân hầu như đồng thời đuổi theo. Không gian lốc xoáy cuồn cuộn, đã đem thân thể ba tăng nhân xoắn thành nát gầm. Phương Vân thân hình chấn động, thân hình khổng lồ lại nhảy vào tầng tầng không gian, một lần nữa xuất hiện ở trong không gian ma thần. Hai cánh chỉ chấn một cái, đã đem đan dược bọc lại ở dưới cánh, sau đó phá không bay ra khỏi không gian này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 454, phát hiện mỏ vàng từ không gian ma thần đi ra. Phương Vân tâm niệm vừa động, đã đem những đan dược này đưa vào thiên địa vạn hóa chung. Lượng lớn đan dược, phảng phất mưa rào ùa vào trong thiên địa vạn hóa chung. Biểu ca, ngươi hãy cất vào túi không gian đi. Cứ nhét xuống dưới, chúng ta sẽ không còn chỗ ở. Tôn Thế Khôn đột nhiên kêu lên. Hắn đang tu luyện, đột nhiên cảm giác đan dược dợp trời rơi xuống, hầu như muốn đem cả không gian bao phủ. Phương Vân cười cười, cũng không để ý. Nhưng mà, vẫn là đem số đan dược khác chuyển vào trong túi không gian. Trong không gian ma thần, đan dược có chút dùng được, hắn đều vét sạch. Dù sao, có đan dược hắn không dùng đến, nhưng bọn thủ hạ thì vẫn dùng được. Hai bên gió lớn gào thét, Phương Vân cảm giác ở trong không gian này, như cá gặp nước, cực kỳ thoải mái. Đặc biệt một nhát đánh chết ba gã tăng nhân thần đạo giáo, càng làm cho Phương Vân cảm giác thoải mái vô cùng. Nghĩ tới trước đây, khi đụng phải tăng nhân này, quả thực như chuột gặp mèo, điên cuồng chạy thục mạng. Xoay người lại cũng không cần suy nghĩ, vì đào thoát đi, bản thân còn tự bảo không ít pháp khí, nhưng hiện tại, ba người liên thủ cũng không phải đối thủ của mình. Bị một chiêu của mình chết ngay lập tức. Nắm giữ quy tắc chính là cường đại ở chỗ này. Côn Bằng, ta hiện tại hóa thân Côn Bằng thì có ngũ thập tứ thiên long chi lực. Cường giả thiên trùng tam phẩm, trên cơ bản cũng không phải đối thủ của ta. Đụng phải cường giả thiên trùng tứ phẩm, ta cho dù đánh không lại, bằng vào tốc độ của Côn Bằng trong không gian, đào thoát vẫn có thể. Chỉ với một điểm này, chỉ cần cẩn thận một chút, không nên đụng thiên cường giả trùng ngũ phẩm, lục phẩm, cơ bản là ở thế bất bại. Phương Vân trong lòng thầm nghĩ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Phương Vân tuy thực lực tăng nhiều, nhưng còn không có đắc ý quên tình hình. Khống chế tinh huyết Côn Bằng, chỉ cần hắn cẩn thận một chút, sau này hầu như là một đường bằng phẳng. Chủ nhân, thanh âm khí linh thiên địa vạn hóa chung, đột nhiên vang lên ở trong đầu Phương Vân. Hừ, làm sao vậy? Phương Vân rất kinh ngạc, khí linh vào lúc này lên tiếng, hắn hoặc là không nói lời nào, vừa lên tiếng, tất nhiên là có chuyện. Ta cảm giác được có cỗ lực lượng đang rình rập chúng ta. Phương Vân sắc mặt khẽ biến, lập tức thi triển siêu lá thiên địa đại pháp. Một đạo tinh thần lực khổng lồ lập tức quét ngang bốn phương. Chủ nhân, không phải loại rình rập này. Khí linh thiên địa vạn hóa trung hiểu rằng Phương Vân hiểu lầm, lập tức nói, đó là cái gì? Phương Vân kinh ngạc nói, loại rình rập phi thường đặc thù, vô hình vô tướng, là một loại lực lượng tiên thiên thuật số cực cao thâm. Lúc trước người đang ở thượng cổ chiến trường, ta cũng cảm giác được ở trên người lưu lại cổ lực lượng này. Vừa mới không lâu, khi người đột phá đến cấp thiên tượng, cổ lực lượng này một lần nữa xuất hiện. Không ngờ, lần này lại xuất hiện nữa. Lúc này đây, tựa như so với hai lần trước càng cẩn thận. Ta cảm giác giống như có cổ lực lượng đang dò xét đặc thù người. Khí linh thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân sắc mặt đại biến. Hắn trước đó nghe đến tiên thiên thuật số, lại nghe được tra xét khi thượng cổ chiến trường cùng đạp phá cấp thiên tượng, làm sao còn có thể không rõ. Thiên cơ đài, lại là thiên cơ đài. Hắn nào đâu còn có thể không rõ. Đây là tam đại thiên cơ tiên sinh thiên cơ đài, đang rình rập bí mật của mình. Lúc trước từ thượng cổ chiến trường trở về, Triệu Bá Ngôn cũng đã nói với hắn chuyện này. Nhưng mà, không nghĩ tới hiện tại vẫn tiếp tục. Hơn nữa nghe theo như lời khí linh, mình tựa như khiến cho ba vị thiên cơ tiên sinh này chú ý, đặc biệt dùng tiên thiên thuật số để thôi diễn chính mình. Cái cảm giác này có thể nói là trần truồng ở trước mặt người khác. Tất cả bí mật bị người xem sạch sẽ, cũng không dễ tiếp thu gì. Chủ nhân, loại rình rập này, thật ra ta vẫn chú ý tới. Chỉ có điều, trước kia, vì người năng lực không đủ, ta cũng không có biện pháp ngăn cản. Nhưng mà hiện tại chủ nhân thực lực đại tăng, ta năng lực đã gia tăng chút ít. Chủ nhân nếu như nguyện ý, ta có thể đem cỗ rình mò này ngăn cách đi, khí linh nói. Võ giả thực lực càng mạnh, pháp khí phát huy uy lực càng lớn. Đây là sự thật mọi người trong tông phái giới đều biết. Thiên địa vạn hóa trung hiển nhiên cũng như thế. Chờ một chút. Phương Vân vốn vô ý thức muốn cho thiên địa vạn hóa trung che đậy lực lượng rình rập này. Đột nhiên trong lòng khẽ động, lập tức cải biến chủ ý. Liền Sơn Dịch là một trong bát tác, gần với chu dịch của phu tử. Cái loại tiên thiên số thuật này phi thường cường đại. Hơn nữa thiên cơ đài có ba gã thiên cơ tiên sinh. Giám sát thiên hạ, đối với hạng người tinh thông thuật số như bọn họ mà nói, quả thực là dễ dàng. Phương Vân ánh mắt nhắm lại, mắt lộ ra suy nghĩ. Hắn từ lúc ở trên người phu tử, lĩnh giáo qua năng lực tiên thiên thuật số quỷ thần khó lường. Thiên cơ đài có ba vị thiên cơ tiên sinh, võ giả trên địa biến bảng, linh tuệ bảng, thiên tượng bảng có thay đổi gì, chỉ sợ bọn họ lập tức cảm giác được. Hơn nữa phản ứng đến thiên cơ đình, bản thân mình giờ mới cảm giác được, dù sao cũng đã quá muộn. Chuyện tinh huyết côn bằng, chỉ sợ đã sớm leo lên bảng. Hơn nữa, Phương Vân cũng không nghĩ tới giấu giếm, dù sao trừ khi mình vĩnh viễn không dùng tinh huyết côn bằng, nếu không mà nói, là không thể nào không cho người khác biết. Phương Vân suy nghĩ một hồi, rốt cuộc nói, không cần che đậy bọn họ rình rập. Trước đây đã để cho bọn họ điều tra được, cũng không còn biện pháp vãn hồi. Từ giờ trở đi, đừng cho bọn họ cảm giác được bất luận tin tức mới gì, khiến cho trên thiên tượng bảng, vĩnh viễn bảo trì con số kia. Tam đại thiên cơ tiên sinh có khả năng quỷ thần khó lường, lúc này, che đậy cảm ứng của bọn họ, sẽ làm bọn họ cảm giác được có vấn đề. Đến lúc đó vấn đề không giải quyết, ngược lại đưa tới phiền toái mới. Hơn nữa Phương Vân có suy xét của chính mình, thiên cơ bảng cũng không phải là tất cả đều là chỗ xấu. Nếu lợi dụng tốt, chính là một công cụ vô cùng lợi hại đối phó với kẻ địch. Chỉ cần để cho tam đại thiên cơ tiên sinh cảm ứng được thực lực của chính mình một mực không có biến hóa, trên thiên cơ bảng cũng sẽ biểu hiện con số kia, có thể làm cho kẻ địch mất cảnh giác. Đến lúc đó, lại đột nhiên bộc phát, có thể xuất kỳ bất ý, một chiêu giết địch. Vâng, chủ nhân, khí linh thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân tuy không biết thiên địa vạn hóa chung là phẩm cấp gì, nhưng mà pháp khí cần thôn phệ thời gian tinh thể cùng không gian tinh thể để thăng cấp. Cấp bậc khẳng định không thấp, có lẽ chuẩn xác mà nói, khả năng là rất cao, làm chút việc nhỏ ấy, hẳn là không vấn đề. Phương Vân cũng không kỳ quái, nhưng mà, chủ nhân, giống như trước đây, vẫn cần người tế luyện lại một lần. ta mới có thể có năng lực mới. Khí Linh nói, có phải là sau này, mỗi lần thực lực của ta tăng lên, đều cần đem ngươi tế luyện lại một lần nữa? Phương Vân hỏi, đơn giản một lần hỏi thăm tinh tường. Ta hiện tại căn bản chưa có khôi phục, rất nhiều năng lực không thể tự chủ phát huy ra. Lúc này, năng lực của người là chìa khóa để mở ra những năng lực mới kia, Khí Linh nói. Phương Vân gật gật đầu, chỉ trong một cái chuyển suy nghĩ, lập tức đem thiên địa vạn hóa chung một lần nữa tế luyện. Lần tế luyện này, Phương Vân lập tức xuyên thấu qua thiên địa vạn hóa chung, cảm ứng được, trong hư không, một cỗ lực lượng vô hình vô tướng bồi hồi ở chung quanh mình, hình thành nguyên một đám phù văn cổ quái như ẩn như hiện. Quái tượng. Phương Vân cùng Bắc Đẩu Quân Vương Bảng Cự Nguyên qua lại một thời gian ngắn, nghe hắn hơi đề cập qua một chút Bắc Đẩu Tinh Cung Tiên Thiên Thuật số. Lúc này xem xét, lập tức nhận ra đây là một quái tượng. Phương Vân đối với tiên thiên thuật số biết có hạn, nhận thức không ra đây là quái tượng gì, cũng không biết là có ý tứ gì. Đạo quái tượng này rõ ràng so với Bắc Đẩu Quân Vương cho mình xem qua, còn muốn phức tạp, thâm ảo hơn nhiều. Hơn nữa Phương Vân có loại cảm giác, cái này tựa như chỉ là một mắt xích nhỏ trong một quái tượng cực kỳ khổng lồ, cực phiền phức. Tam Đại Thiên Cơ Tiên Sinh quả nhiên lợi hại, lực lượng thôi diễn, lại có thể ở thiên địa tự phát hình thành quái tượng. Nếu không phải mượn nhờ thiên địa vạn hóa chung, ta chỉ sợ căn bản nhìn không tới. Phương Vân nhìn thấy những cái này, trong lòng lập tức có đối sách. Tâm niệm vừa động, lập tức thôi động pháp quyết, tin tức quan trọng trong cơ thể đều toàn bộ che giấu. Hiện tại người có thể khống chế thời gian lưu tốc, có thể gia tăng đến 16 lần. Hơn nữa trong không gian thể nội của chung, cũng tăng lên không ít, càng vững chắc hơn. Chờ người bước vào cấp thiên trùng, khống chế quy tắc, có thể sáng tạo một không gian độc lập. Lúc đó, ở bên trong tu luyện cùng ở bên ngoài sẽ hoàn toàn khác biệt. Sẽ không xuất hiện tình huống không cẩn thận sẽ chết đói, Trung Linh nói. Phương Vân gật nhẹ đầu. Đói là một vấn đề bất đắc dĩ, hơn nữa cũng khó xử. Cường giả dưới cấp thiên trùng, trên căn bản là không có khả năng thoát ly khói lửa nhân gian. Cho dù hắn hiện tại có được thực lực so sánh võ giả cấp thiên trùng, nhưng cũng tránh không được phải ăn uống. Võ đạo tu vi phải đến cảnh giới cực cao mới có thể thoát ly hạn chế về ăn uống. Hai cánh mây trôi dậy sóng, Phương Vân hóa thân Côn Bằng xuất hiện ở đâu? Ở đó là một mảng hôn ám 300 dặm cánh dương, đủ để bao trùm không gian cực kỳ khổng lồ. Viễn cổ Côn Bằng dương cánh, bao trùm 3.000 dặm. Hai cánh càng có thể lôi cuốn vô cùng mây trôi, cho nên nho ra hình dung Côn Bằng, có cách nói có mây trời rủ xuống. Phương Vân hiện tại chỉ là cấp thiên tượng, không đủ để phát huy thực lực Côn Bằng. Hai cánh triển khai ai, thì chỉ có 300 dặm. Đến khi đạt thiên trùng cảnh, chính thức dương cánh là 3.000 dặm, vô cùng khổng lồ. Xuất hiện ở nơi đâu, chỗ đâu chính là trời đất u ám, bốn phía tiếng gió mênh mông cuồn cuộn, chút bất chi bất giác. Phương Vân đã xâm nhập Đại Doanh Châu. Hình như là một mỏ vàng. Côn Bằng thân mình khống chế không gian chi lực, đối với kết cấu không gian cực kỳ nhạy cảm. Hơn nữa ánh mắt của hắn cũng cực kỳ sắc bén. Xem xét một cái, Phương Vân lập tức thấy được ở chỗ sâu trong núi phía dưới, có một mạch khoáng lập lòe sáng lên, tựa như là mỏ vàng. Phương Vân thân hình lướt tới, hai cánh lập tức nhấc lên hai luồng không gian gió lốc cuồn cuộn, hướng về phía sơn mạch trong cảm giác lao tới. Đi! Phương Vân hai cánh nhập lại, không gian gió lốc cường đại lập tức gào thét ra. Chỉ nghe ầm ầm một hồi tiếng nổ kinh thiên, dãy núi hơn 10 dặm, tính cả địa mạch chung quanh, lập tức toàn bộ bị phá hủy. Một mỏ vàng mạch quáng lập lòe sáng lóa lên, giống như cự long nắm ở trên mặt đất. Quả nhiên là mỏ vàng. Phương Vân ánh mắt lập lòe, mỏ vàng khổng lồ như vậy đâu chỉ 10 vạn tấn, đây chính là một số tài phú khổng lồ. Phải biết rằng, một tấn chính là 2 vạn lượng hoàng kim. Mỏ vàng lớn như vậy, là tài phú cực kỳ lớn. Mỏ vàng, mỏ vàng. Tôn Thế Khôn ở trong thiên địa vạn hóa chung, cảm ứng được một màn này, cả kinh đứng lên, hoàng kim nhiều như vậy, chúng ta phát tài rồi. Biểu ca, chúng ta nhanh thu vào thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 455, Doanh Hoang Thái tử Phương Vân hai cánh chấn động, không gian gió lốc cuồng bạo lập tức đem tất cả hoàng kim mạch khoáng trong lòng đất rút ra, đồng thời không gian gió lốc mãnh liệt, đem tạp chất bên trong loại đi. Còn lại hoàng kim, hóa thành một cự long hoàng kim, bị Phương Vân thu nhập vào trong túi không gian. Một khối hoàng kim này cực kỳ có giá trị, Phương Vân ở trên bầu trời quét mắt một lần, lại từ dưới đất rút ra mấy hoàng kim cự long nữa, thu vào trong túi không gian trong. Có thể đi rồi. Phương Vân hai cánh chấn động, lập tức muốn rời Đại Doanh Châu, quay về trung thổ. Tiểu hầu gia, xin dừng bước. Nhưng vào lúc này, trước người Phương Vân, hư không bóp méo xuống. Một nam tử ăn mặc nho phục màu trắng lăng không xuất hiện ở trước mặt Phương Vân. Nam tử này làn da trắng trẻo, trên môi giữ lại hai chòm râu hình chữ bát, trên người toát ra một cỗ khí chất nho gia văn sĩ. Hừ. Phương Vân ngừng lại, ánh mắt lập lòe, thanh âm lạnh lùng nói, chuyện gì? Trung niên văn sĩ trong mắt xẹt qua một tia kiêng kỵ, cẩn thận nói, vị này chính là con trai của Phương Hầu, Phương Vân tiểu hầu gia. Hoàng thái tử nhà ta cho mời, hy vọng tiểu hầu gia có thể tới Đông Cung gặp mặt. Hoàng thái tử, Phương Vân ánh mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ, Hoàng thái tử Đại Doanh Châu, chính là chủ nhân của ta, kính xin tiểu hầu gia di giá gặp mặt. Trung niên văn sĩ cẩn thận nói, viễn cổ côn bằng lấy rồng là thức ăn, ngoại trừ thực lực cường đại, thì bản thân cũng không phải là người dễ chọc tới. Vị trước mắt này tuy vẫn không có động thủ, nhưng khó dám chắc hắn một cái mất hứng, lập tức ra tay đánh chết. Không có hứng thú. Phương Vân cười lạnh một tiếng, cũng lười được để ý tới hắn. Hai cánh chấn động, lập tức lôi cuốn mây trôi vô cùng, biến mất ở trên bầu trời. Ngay cả khống tước mời cũng không được sao. Trung niên văn sĩ đột nhiên hướng về phía Phương Vân biến mất kêu lên. Ngươi nói cái gì? Một thanh âm ầm ầm ở bên người trung niên văn sĩ vang lên. Trong nháy mắt, một mảng mây đen cuồn cuộn xuất hiện ở chân trời. Nhưng sau một khắc, mảng mây đen cuồn cuộn này lập tức hiện la ở phá trước trung niên văn sĩ. Phương Vân đi mà quay lại, một đôi mắt rét lạnh nhìn chằm chằm vào trung niên văn sĩ, cực kỳ sắc bén, tự như chỉ cần hắn nói một chữ không đúng, lập tức đem hắn xé thành từng mảnh. Năm đó hắn vẫn còn là võ giả ở thai cảnh, phụ thân tứ phương hầu liền phái khổng tước đến bảo vệ mình. Chuyện này ít có người biết. Cho dù có người biết bên người mình có một hộ vệ như vậy, bình thường cũng không biết nàng tên gọi là gì. Đối phương một tiếng kêu lên tên khổng tước, hiển nhiên hiểu rõ cái tên này đối với mình có ý nghĩa như thế nào.